Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 779. Thứ ba tầng, chương 787. Thứ ba tầng rời đi nơi này truyền tống trận ngay tại đại sảnh. Bất quá trước đó bị thật dày cho bụi cho che giấu. Mà lại Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ đều không nghĩ tới. Truyền tống trận vậy mà lại tại pháo đài trong đại sảnh. Rót vào ma lực, truyền tống trận rất nhanh liền bị khởi động, bởi vì ngay tại Hắc Sơn, cho nên không phải cự ly xa truyền tống trận, chỉ cần là ma pháp sư liền có thể khởi động, coi như không phải ma pháp sư, chỉ cần có năng lượng tinh thạch loại hình đồ vật, thông qua dẫn đạo cũng có thể khởi động truyền tống trận. Cũng không biết tiếp tục tại Hắc Sơn thăm dò vẫn là rời đi Hắc Sơn. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ hai người đứng tại trên truyền tống trận. Rất nhanh quang mang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là, Đoạn Thu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mới phát hiện. Nơi này đã không phải là Hắc Sơn, mà là tại trong một mảnh rừng rậm. Trường Tịch Kỷ nhìn chung quanh nói. Chúng ta hẳn là rời đi Hắc Sơn, đoán chừng tại một cái truyền tống bình đài. Nơi này có thể tiếp tục tiến về ám huyết cổ mộ địa phương khác. Cũng có thể lựa chọn tiến vào cửa ải cuối cùng ra ám huyết cổ mộ, chỉ có một con đường. Chúng ta đi thôi, Đoạn Thu nhìn chung quanh nói. Hai người dọc theo kết nối truyền tống trận một con đường tiến lên. Đây là hòn đá nhỏ cùng màu trắng hòn đá xếp thành con đường. Chung quanh là khu rừng rậm rạp. Bất quá xem ra cái thông đạo này rất nhanh liền có thể đi đến cuối cùng. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Trường Tịch Kỷ đi tới một cái khoáng đạt quảng trường. Có rất nhiều con đường thông hướng nơi này. Hơn nữa còn có không ít mạo hiểm giả tại. Lại tới hai người, nhìn thấy Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ sóng vai đi tới. Ở chỗ này một chút mạo hiểm giả nghị luận đến. Trường Tịch Kỷ lựa chọn tiến vào ám huyết cổ mộ hiển nhiên là đã làm bài tập. Lôi kéo Đoạn Thu liền tùy tiện tìm một vị trí chờ đợi. Đoạn Thu đại ca, nơi này là một cái trong truyền tống trận tâm, hẳn là tại Hắc Sơn phụ cận, nếu có chọn rời đi hoặc là tiến về khu vực khác mạo hiểm giả đều sẽ tới đến nơi đây. Bây giờ chờ đợi mạo hiểm giả đều là chọn rời đi nơi này. Bất quá mỗi lần đều cần nhất định nhân số mới có thể mở ra, Đoạn Thu nghe xong hỏi. Là cái gì tình huống? Ám huyết cổ mộ phi thường lớn, cho nên nơi này có rất nhiều mạo hiểm giả. Nếu như không đi cái khác thông đạo, như vậy duy nhất rời đi nơi này phương pháp chính là tiến vào cửa thứ ba. Những người này đều là đang chờ đợi cửa thứ ba mở ra mạo hiểm giả. Cửa thứ ba mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Đến lúc đó sẽ căn cứ nhân số chế định quy tắc. Có đôi khi đơn giản có đôi khi rất khó, người còn tiếp tục thám hiểm sao? Ta chuẩn bị rời đi nơi này, Đoạn Thu nghe xong nói. Nơi này chính là một cái trạm chuyên chờ. Muốn tiếp tục thăm dò có thể đi bên cạnh truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống đến ám huyết cổ mộ. Vài chỗ, mà nếu như muốn rời khỏi liền phải chờ đợi, nếu như mở ra sẽ xuất hiện một đầu mới thông đạo. Tiến vào thông đạo liền có thể tiến vào cửa thứ ba. Ta cũng muốn trở về, lần này thu hoạch đã vượt quá dự liệu của ta, Trường Tịch Kỷ vui vẻ nói. Đã hai người đều lựa chọn rời đi ám huyết cổ mộ. Như vậy chỉ cần thông đạo mở ra thời điểm chính là tách ra thời điểm Money tiến vào ám huyết cổ mộ. Cửa thứ ba, hoặc là nói là tầng thứ ba là ngẫu nhiên phân phối. Đến lúc đó Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ là nhất định sẽ tách ra. Mà lại lần này tách ra về sau tại gặp mặt chính là thật lâu sau đó. Trường Tịch Kỷ đã lựa chọn đi theo Đoạn Thu, bất quá hai người thực lực cũng còn không tới đạt đỉnh phong. Trưởng thành không gian còn có rất nhiều, lần này sau khi trở về khẳng định sẽ bế quan tu luyện. Biết muốn cùng Đoạn Thu tách ra, Trường Tịch Kỷ đem chính nàng thông tin dãy số cùng nhìn chăm chú đều nói cho Đoạn Thu. Đương nhiên đây là nàng chỗ thành thị thông tin dãy số. Cũng chính là cấp 5 thành thị, tại cấp 5 thành thị, Trường tịch kỳ còn tính là một cái mạo hiểm giả trường học học sinh. Lần này tiến vào ám huyết cổ mộ cũng là chính nàng lựa chọn. Sau khi trở về khẳng định sẽ tiếp tục tu luyện, mà Đoạn Thu trở về khẳng định là trở lại trước đó tiến vào ám huyết cổ mộ cái nào bình đài. Nếu như thành thiên phong chỗ đại lục thăng cấp đến cấp 3. Như vậy Đoạn Thu liền có thể rất nhẹ nhàng rời đi đại lục. Mà Hải Yêu Trường Tịch Kỳ cũng có thể ngày nữa phong thành tìm Đoạn Thu. Kỳ thật hiện tại Đoạn Thu liền có thể rời đi thành thiên phong chỗ đại lục. Mặc dù đại lục là bị phong ấn, bất quá phong ấn chỉ là nhằm vào ngoại giới, không cho ngoại trừ mảnh này đại lục bên ngoài mạo hiểm giả tiến đến. Nhưng là bên trong mạo hiểm giả rời đi là không có vấn đề. Lấy trước mắt Tuyết Nguyệt năng lực, muốn rời khỏi thành thiên phong chỗ đại lục kỳ thật cũng không khó khăn. Nhiều chức năng chiến cơ liền có thể làm được, bất quá đoán chừng muốn phi hành hơn mấy tháng. Đương nhiên nếu như vũ trụ chiến hạm kiến tạo hoàn tất, như vậy rời đi sẽ càng thêm đơn giản. Trường Tịch Kỳ nói cho Đoạn Thu nàng một ít chuyện, mà Đoạn Thu tự nhiên cũng nói một chút chính mình sự tình. Nếu như ta chỗ đại lục giải trừ phong ấn, ngươi thông qua truyền tống trận đi vào thành thiên phong liền có thể nhìn thấy Tuyết Nguyệt Công. Hội nơi tiếp đãi, đến lúc đó rất nhanh liền có thể tìm tới ta, Đoạn Thu nói. Tuyết Nguyệt tại thành thiên phong thế nhưng là chiếm cứ rất nhiều cửa hàng cùng mặt đất. Tuyết Nguyệt thu nhập hơn phân nửa đều là hiệu thuốc, phòng đấu giá chờ một chút cửa hàng thu nhập, đi vào quảng trường mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Cơ hồ cách mỗi mười mấy phút liền sẽ tới một người hai người. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ không đợi bao lâu, tiến vào cửa thứ ba thông đạo liền mở ra, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, tin tưởng ta. Trường Tịch Kỳ nhìn xem Đoạn Thu nói, Đoạn Thu nghe xong cười cười, hảo hảo tu luyện, không nên mạo hiểm tới tìm ta, một người ra khỏi thành thị thế nhưng là rất nguy hiểm. Mà lại nói không chừng rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt ta đi đây. Trường Tịch Kỳ nghe xong nhịn được khóe mắt một tia nước mắt quay đầu liền hướng phía thông đạo. Đi đến, mặc dù nhận biết Đoạn Thu không bao lâu. Bất quá Đoạn Thu một loại vô hình khí chất hoàn toàn hấp dẫn nàng. Mà lại nàng cũng quyết định đi theo Đoạn Thu. Mặc dù đây hết thảy theo Đoạn Thu chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá đối với cùng Trường Tịch Kỳ tới nói hoàn toàn là một phen mạo hiểm. Nàng chỗ thành thị cũng không phải cùng thành thiên phong đồng dạng khắp nơi đều là nguy. Hiểm mà ni cấp 5 thành thị có hoàn chỉnh hệ thống. Trường Tịch Kỳ chỉ là còn không có tư mạo hiểm giả trường học tốt nghiệp một học viên mà thôi. Đoạn Thu rất nhanh cũng đi thông đạo, đi theo đại lượng mạo hiểm giả bước vào cách đó không xa truyền tống môn. Kỳ thật Đoạn Thu tiến vào ám huyết cổ mộ căn bản không bao lâu. Thậm chí còn không đến một tuần lễ, bất quá ám huyết cổ mộ sẽ một mực mở ra xuống dưới. Lúc đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng đây là một mảnh không bị thăm dò địa phương. Ai biết nơi này đã có mạo hiểm giả giấu chân, hy vọng những người khác vẫn tốt chứ. Tiến vào truyền tống môn, Đoạn Thu không có lập tức truyền tống, mà là tiến vào rất dài không gian thông đạo, trải qua đại khái 5 phút đồng hồ tiến lên, rốt cục đi tới mới khu vực, một mảnh rừng rậm, chung quanh không có cái khác mạo hiểm giả. Cái này chẳng lẽ chính là cửa thứ ba sao? Rất nhanh một cỗ tin tức liền xuất hiện ở Đoạn Thu trong đầu. Đương nhiên Đoạn Thu có thể cự tuyệt tiếp thu, bất quá nguồn tin tức này không có nguy hiểm mà ni hết thảy 100 cái khu vực. Mỗi cái khu vực có 5 cái đến 10 cái truyền tống môn. Truyền tống môn sử dụng đặc thù năng lượng, mỗi cái truyền tống môn chỉ có thể truyền tống một người. Sẽ tại sau 10 tiếng mở ra truyền tống. Hết chương.